Đế quốc bại gia tử, chương 1302, người mất đã vậy, người sống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Duyên Tông quả đấm chặt nắm lại, mà mới vừa rồi vậy kích động thần sắc hoàn toàn không có ở đây, quay lại toát ra một loại bi thương ý ở nơi này. Phần tin chiến sự cuối cùng, có một câu rất không bắt mắt, cũng là hắn lần đầu tiên không chú ý tới một câu. Bát hoàng tử Cao Ân chạy trốn không đạt tới, mà bị địch nhân loạn tiễn bắn chết, bất hạnh tử trận. Ngắn ngủi mấy chữ, hời hợt, nhưng là thứ nhất tương đương trọng đại tin tức. Qua hồi lâu, Cao Duyên Tông mới là trầm giọng nói. Hắn là đốc chiến hoàng tử, làm sao sẽ đích thân ra tiền tuyến. Bát điện hạ đi tiền quân đốc chiến, đi theo Tề quốc Hoa Hoa hoàng tử tác phong hoàn toàn không cùng, hắn chuyện không to nhỏ, thân lực thân là, hơn nữa không để ý khuyên can, phi khôi treo giáp ra trận giết địch, làm cho các tướng sĩ tinh thần rất đầy đủ. Điền quân trầm giọng nói, chàng này liên động tác chiến, bát điện hạ tự mình dẫn triệu quân tham dự. Một phần khác tin chiến sự đâu? Ở nơi này, điền quân từ trong ngực lấy ra trình đi lên, hai phần tin chiến sự biểu đạt là giống nhau, chỉ bất quá tới từ không cùng đường dây. Cái trước là do thống soái tự chính thức phát hồi, mà người sau là ám dùng phát hồi. Tiền tuyến chiến trường cách nhau khá xa, cái gọi là đem bên ngoài quân mệnh có chút không chịu. Mà tin chiến sự cũng là như vậy. Lừa gạt báo láo như vậy tình huống cũng có phát sinh, thường thấy nhất chính là tránh nặng tìm nhẹ, chẳng lạ lùng gì. Vì đạt được nhất tình huống chân thật, Tề Hoàng an bài ám dùng ghi chép trọng đại sự hạng, phát hồi cặn kẽ tin chiến sự. Cái loại này các biện pháp Triệu Hoàng Khương Thừa Ly cũng có áp dụng, không hề hiếm thấy. Mà Cao Duyên Tông hiện tại nhìn, chính là người sau tới tình huống thật. Hắn xem được vô cùng là nghiêm túc, cơ hồ từng chữ từng câu. Quảng cáo, phần kia tin chiến sự nói đúng kết quả, mà đây nói đúng quá trình. Lấy được thắng lớn là thật, nhưng là dùng một ít thủ đoạn. Sáu liên hiệp quốc động đường xa phối hợp trong cuộc chiến tranh này, nhị hoàng tử Cao Duệ lấy thống soái tự danh nghĩa đường xa điều triệu quân tham dự, mà dẫn triệu quân chính là bát hoàng tử Cao Ân. Liên hiệp tác chiến, dương đông kích tây, cũng là trên chiến trường mưu lực thành thục vận dụng, mà Cao Ân xuất lĩnh triệu quân nhiệm vụ chỉ là giả vờ công, hấp dẫn hỏa lực. Đến lúc đó sẽ có cứu viện, một lần hành động tiêu diệt kẻ địch. Nhưng mà, giả vờ công thành thật công, dự trù ở giữa cứu viện cũng không có, ngược lại tạm thời thay đổi mệnh lệnh yêu cầu bọn họ cố thủ chờ địch, là cái khác mấy đường tấn công thắng được thời gian. Đã dồn đến mức này, Cao Ân cũng không có cách nào, hắn mang triệu quân các tướng sĩ cùng nhau, lấy 50.000 người, ngăn cản kẻ địch hơn 100.000 người chủ lực. Từ đầu đến cuối cố thủ chưa từng lui về phía sau. Kịch chiến mấy ngày, ngược lại còn có đem địch tiêu diệt thế. Chỉ cần có viện quân tới, liền cũng là một đường đại thắng. Nhưng mà, mấy phe viện quân chưa có tới, ngược lại chờ được phe địch viện quân. Binh lực chênh lệch quá lớn, chết thảm trọng. Bình thường mà nói bọn họ sớm nên tiêu diệt, sau đó từ đầu đến cuối đang kiên trì. Phía sau đại quân truy kích, lại chiến lại trốn, cũng chạy trốn tới Cao Duệ chỗ ở trung tâm thành trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần trong thành xuất binh cứu giúp tất nhiên có thể cứu về, nhưng Cao Duệ nhưng sau này phương truy binh quá nhiều, hiện mở cửa thành sẽ cho địch quân cơ hội, còn cần lại đợi một chút cùng cái khác viện quân tới đây. Cái này nhất đẳng, sẽ không có kết quả. Cuối cùng Cao Ân người bị trúng mấy mũi tên, chết thảm bên ngoài thành. Cái này thì là chân thực quá trình, Điền quân trầm giọng nói. Bát điện hạ dũng mãnh cực kỳ, chiến dịch này có thể lấy được lớn như vậy tiệp công không thể không. Triệu quân vậy tương đương cường hãn, bảo vệ không chết, trong đó còn có Vương Khang 8.000 bình Tây quân, lại là dũng mãnh vô địch nhưng cuối cùng người ít không đánh lại đông, đều là chết ở Nam tới thành bên ngoài. Cao Duyên Tông mặt không chút thay đổi nói, người muốn nói cái gì? Điền quân cắn răng nói, cái này rõ ràng chính là nhị hoàng tử trước thời hạn thiết kế, hết lần này tới lần khác tạm thời thay đổi mệnh lệnh, làm cho triệu quân hấp dẫn địch quân ánh mắt hỏa lực cùng trước ngũ hoàng tử áp dụng đại khái giống nhau. Chỉ bất quá nhị hoàng tử hẳn cũng không nghĩ tới chi này triệu quân như vậy lợi hại, vì vậy lại lần nữa dùng kế cho hắn áp lực. Điền quân trầm giọng nói, bọn họ giết từng đợt sóng kẻ địch tránh được từng đợt sóng truy kích nhưng chết ở người mình dưới quyền, tình huống lúc đó, nhị hoàng tử hoàn toàn có cơ hội cứu, nhưng lại không có cứu. Cao Duyên Tông không nói gì, hắn diễn cảm không ngừng biến đổi qua hồi lâu, mới là trầm giọng nói. Cái này Duệ mặt thật đúng là xem năm đó ta à, là đạt mục đích không từ thủ đoạn nào. Hắn muốn đắc thắng là thật, muốn phải trừ hết Ân Nhi vậy là thật, hắn cầm Ân Nhi làm đối thủ. Hẳn là bởi vì Vương Khang, Điền quân mở miệng nói, sợ rằng hắn đã biết Vương Khang là Thảo Nguyên Vương, mà Vương Khang một lòng muốn phụ trợ Ân Nhi tranh chữ, hắn cảm thấy uy hiếp cho nên hắn làm như vậy. Lần đầu tiên, Điền quân cùng Tề Hoàng trực tiếp như vậy nói tranh chữ vấn đề, cái này vốn là thành tựu bề tôi đại kỵ, có thể hắn nhưng muốn nói. Làm hắn xem qua phần kia tin chiến sự, có thể tưởng tượng được lúc ấy là cảnh tượng như thế nào, Triệu Quân còn có Bát Điện Hạ, nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Đúng vậy, hắn còn chưa đủ thành thục, hắn cũng không suy nghĩ một chút, Ân Nhi cùng Vương Khang đi gần như vậy, ta làm sao sẽ để cho hắn làm chữ quân, làm tề hoàng. Cao Duyên Tông mở miệng nói, bất quá hắn cũng xem là không tệ, ít nhất có thể thăm dò tâm tư của trẫm, ta muốn là thắng lợi, chàng này thắng lớn hoàn toàn có thể nói là một chàng trung truyền cuộc chiến, đủ, vệ, Ngô ba nước chính thức hợp binh, ý nghĩa trọng đại. Hắn là đang đánh cuộc ta sẽ không truy cứu hắn trách nhiệm, dùng một chàng thắng lớn, đổi Ân Nhi mệnh, từ góc độ này tới xem ta đều có chút thưởng thức hắn. Điền Quân mặt không cảm giác, nhất là vô tình nhà đế vương, một lần nữa hiện ra cùng tranh bá so sánh, thân tình lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Điền Quân, ngươi là ở quái ta vô tình sao? Quảng cáo, Điền Quân không nói, nhưng không nói chính là tỏ rõ liền thái độ. Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Ta không có cách nào, người mất đã vậy, người sống như vậy ta còn có thể như thế nào? Tổng không thể giết Duệ mà chôn theo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tranh chữ, làm Ân Nhi bước vào con đường này lúc đó, nên có chuẩn bị âm mưu tính toán, không chỗ nào không có mặt ai sống đến cuối cùng, người đó chính là sau cùng bên thắng. Ta năm đó, cũng là đạp lên các huynh đệ lên chức. Có thể Vương Khang sợ rằng sẽ không nghĩ như vậy. Điền Quân mở miệng nói. Trận chiến này Triệu Quân tổn thất 50.000 tinh nhuệ, trong đó bao gồm Vương Khang dòng tránh 8.000 bình Tây quân, mà Bát Điện Hạ cùng Vương Khang quan hệ cũng là không giống bình thường, như hắn biết tình hình rõ ràng, tuyệt đối sẽ tức giận. Gạt đi, Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Lập tức truyền lệnh, giấu giếm tình hình rõ ràng, một cái là người mất, một cái là ta chọn chữ quân, ta biết nên làm sao chọn. Ân Nhi thi thể đâu? Thi thể đã lại trở về quốc nội trên đường. Được, Cao Duyên Tông mở miệng nói. Ta sẽ cao quy cách cho hắn hậu táng, đem tin chiến thắng gửi, đồng thời tỏ rõ Ân Nhi chiến công, hắn là dũng mãnh hoàng tử tự mình hy sinh mà đổi lấy thắng lớn, cũng không phải là gặp người mưu hại mà chết, ngươi biết chưa? Điền Quân khẽ run lên, rồi sau đó khom người nói. Thần rõ ràng, hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể cầm bất mãn nuốt xuống, đây chính là chính trị, đây chính là thực tế. Vương Khang không phải phải đi sao? Cao Duyên Tông mở miệng nói. Lập tức phái người thông báo hắn tin tức này, biết Ân Nhi thi thể muốn trở về, hắn nhất định sẽ ở lại chờ phát tang, tạm thời không nên để cho hắn hồi Triệu Quốc, cho chúng ta lưu chút xử lý thời gian. PS, ngân phiếu quá ít, anh em tốt đầu điểm, đồ chơi này mặc dù không kiếm tiền, vậy không có gì ý nghĩa, nhưng cũng có mặt mũi ở con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.